SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá của Crollo về du quai. An toàn và nguy hiểm. Anh cho rằng kỹ năng ẩn nấp của anh đã là khá tốt, nhưng vẫn bị du quai phát hiện. Nhưng càng ngạc nhiên hơn là, đối với hành vi theo dõi mà được coi là sự khiêu khích này, du quai lại hoàn toàn không có phản ứng tiêu cực gì. Trừ lúc cướp thức ăn, Crollo chưa từng thấy du quai chủ động gây chiến bao giờ. Điều này khiến hắn không hiểu được cách chiến đấu và tư duy của du quai. Hay nói cách khác là không thể lường trước được điều gì. Nó không chủ động tấn công, nhưng cũng có thể lấy mạng bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là với tốc độ và lực công kích của du quai, Crollo không dám chắc mình có thể tránh thoát. Cho nên khi muốn làm quen, Crollo không đi gặp du quai trước. So sánh với nó, Phớ Tần dù nóng tính nhưng dễ tiếp cận hơn. Phớ Tần bắt được người của khu trưởng khu 10. Crollo thấy Phớ Tần đang tra khảo nạn nhân, mà thành phần nguy hiểm nhất là du quay lại vừa ra khỏi nhà. Liền dẫn Machi và Pakunoda đi vào, là một công dân bình thường của khu 10. Hơn nữa lại còn đang là một đứa trẻ. Dù lợi hại đến mấy mà bỗng nhiên nghe thấy khu trưởng người có quyền lực tối cao lại muốn đối phó với mình, hẳn cậu ta sẽ mất bình tĩnh chứ. Crollo muốn dựa vào trí thông minh của mình để nói chuyện với Phớ Tần và lấy được sự tin tưởng của hắn. Ai dè vừa vào đến cửa đã bị tấn công. Crollo cho rằng Phớ Tần bị tin tức đó tạo áp lực quá lớn. Sau khi thể hiện thực lực của mình, Crollo hỏi, cậu định làm gì với chuyện khu trưởng? Biểu hiện của Phớ Tần không hề tức giận hay sợ hãi như hắn vốn tưởng, mà là nhếch mi ngạc nhiên hỏi lại, chuyện khu trưởng gì? Những kẻ tấn công và theo dõi cậu mấy ngày nay là do khu trưởng sai phái. Cậu không biết sao? Crollo nhạc nhiên, đồng thời có hơi thất vọng. Dù không phải ai cũng biết tra tấn, nhưng thế này có kém quá không? Đã bắt được rồi mà còn tra khảo không ra. Hiển nhiên Phớ Tần cũng hiểu ánh nhìn trong mắt hắn. Gân xanh trên trán giật giật, trầm mặt nói, đó là vấn đề của bọn ta. Ngươi có mục đích gì? Crollo lắc đầu cười, không phải là vấn đề của các cậu mà là của mình cậu. Theo quan sát của tôi thì có vẻ đồng bạn của cậu có chút thiếu sót về đầu óc. Thấy Phớ Tần cảnh giác nheo mắt lại, Crollo mỉm cười, nếu tôi là khu trưởng, thay bằng thu phục cả hai người, tại sao không gờ yêu ta ết cậu, rồi thu phục người còn lại nghe theo? Cậu nghĩ sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là vậy. Chỉ cần gờ yêu ta ết hắn là sẽ có được du quai. Tính cách du quai dễ hiểu. Bất cứ ai chỉ cần quan sát một chút là phát hiện được ngay. Lão chủ hàng vũ khí không ít lần ghen tị nói hắn thật may mắn kiếm được một đồng bạn tốt như vậy. Lừa du quay thì dễ như trở bàn tay. Nếu không nó đã chẳng bị lừa bắt không biết bao nhiêu lần kể cả sau khi hai người thành đồng bạn. Tất cả chỉ vì nhận định sâu đậm của du quay về đồng bạn. Mà Phớ Tần là đồng bạn đầu tiên của nó nên du quay mới chỉ nghe lời một mình hắn và ở bên hắn. Khu trưởng muốn có du quay chỉ cần gờ yêu ta ết Phớ Tần là xong. Sau đó giao hung thủ cho du quay báo thù. Xong chuyện dụ dỗ lừa gạt vài câu, du quay chắc chắn sẽ đi theo hắn. Nghĩ tới đó, Phớ Tần tức nghiến răng, tay nắm chặt, nhìn Crollo, mục đích của ngươi là gì? Crollo mỉm cười, tôi hy vọng chúng ta trở thành đồng bạn. Phớ Tần nheo mắt, làm sao ngươi dám chắc khu trưởng sẽ không xử lý cả các ngươi luôn? Crollo nhếch môi, đôi mắt đen láy phủ một lớp bóng ma u ám. Không ai có thể cướp bất cứ gì từ tay tôi. Phớ Tần cười lạnh, vậy thì thử xem, nếu đến lúc đó mà các ngươi vẫn sống sót thì ta sẽ chấp nhận các ngươi. Vậy tôi xin chính thức giới thiệu lại. Tôi là Crollo Lucifer, ta là Phớ Tần, Pakunoda, Machi. Khi du quay về nhà, thấy có thêm mấy người trong nhà. Nó không quan tâm, cầm bánh mì chạy lại chỗ Phớ Tần. Thấy hắn đang chơi game. Nói, Phớ Tần, quần áo bị bẩn, không hiểu vì sao bỗng có mấy nhóm người tấn công, lại còn mang theo lưới sắt định bắt nó. Du quay gờ yêu ta ết hết chúng, nhưng quần áo lại bẩn. Ấy vậy, về nhà nó lại chẳng biết mà kể chuyện quan trọng như vậy cho Phớ Tần mà chỉ biết đòi thay quần áo. Phớ Tần lườm Du Quai, véo má nó, ngu ngốc, sao mà không biết tự thay đi hả? Suốt ngày bị nhãi con này làm cho tức gần chết. Mỗi ngày phải thay đồ cho nó, chăm cho nó. Bây giờ vì nó mà khu trưởng muốn gờ yêu ta ết hắn. Nhưng từ đầu tới cuối, Phớ Tần không hề nghĩ tới việc rời bỏ Du Quai. Nếu là người khác, ắt hẳn sẽ khuyên Phớ Tần. Không cần thiết đến vậy. Bỏ nó đi, cậu vẫn có thể tìm được đồng bạn mới. Nhưng, Phớ Tần nheo mắt, không ai có thể cướp đi bất cứ thứ gì từ tay hắn. Lại bị Phớ Tần mắng, Du Quai không để tâm. Chớp chớp mắt, đưa bánh cho hắn. Em đi tắm, nó đứng dậy. Xoay người thì thấy một người vẫn luôn ngồi đó nhìn hắn đầy hứng thú. Xin chào, tôi là Crollo Lucifer. Xin chào, em là Du Quai. Nó lễ phép trả lời. Rồi nhảy lên tầng 2 đi tắm. Cũng chẳng biết mời Crollo ăn bánh mì. Đãi khách ấy hả? Du Quai biết chào hỏi đã là giỏi lắm rồi. Tắm xong, ôm quần áo xuống chỗ Phớ Tần. Bị hắn mắng ngốc rồi mặc đồ cho. Phớ Tần ăn 2 cái bánh, còn lại để dành cho Du Quai. Du Quai ngồi xuống cạnh hắn gặm gặm. Nó vừa cắn một miếng, bỗng ngửi thấy mùi thơm. Du Quai quay sang, thấy một thiếu nữ bưng nồi ra. Crollo, cơm chín. Bóng Du Quai chợt chớp lên chỉ còn tàn ảnh. Thanh kiếm trong tay đã kề cổ thiếu nữ. Trước khi kiếm của nó cắt qua cổ cô, một con dao đã chặn lại nó. Trán Crollo nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Nhìn Pakunoda, người đang đờ ra vì hoảng sợ. Rồi cẩn thận quay sang phía Du Quai. Cậu muốn gì? Du Quai nghiêng đầu sang một bên. Nói, em đói. Cách chương.